Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Người đàn ông này, càng ngày càng làm cho người khác chán ghét. Tôi có ý gì à? Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng bỏ tay từ trong túi quần ra. Hứng thú nhìn Nhược Nhiên. Trầm Nhược Nhiên, hiện tại tôi có hứng thú muốn biết. Có phải cô muốn gây sự chú ý để hấp dẫn tới tôi không? Hắn tự giễu nói, Tư Đồ Hiên Nhiên, tôi bị sốt chứ có phải muốn gây sự chú ý tới anh đâu? Nhược Nhiên lạnh lùng nói. Giọng nói khàn khàn, người đàn ông này thật là tự mình đa tình. Tôi mặc kệ mục đích của cô là gì. Tôi cho cô biết, tôi chẳng có chút cảm hứng gì với cô đâu. Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn Nhược Nhiên từ trên cao. Hôm nay người đàn ông này đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Điên rồi sao? Nhược Nhiên không kiên nhẫn nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên. Anh có chuyện gì sao? Không có việc gì thì đi ra ngoài. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Đừng để tôi nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tốt nhất thì cô đừng dùng cái bộ dạng này đùa giỡn với tôi. Giống như lần này vậy. Cô khóa trái cửa phòng rồi phát sốt ở bên trong. Tôi không muốn gặp lại lần thứ hai. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng cười. Xoay người đi ra ngoài. Nhược Nhiên trợn mắt há mồm nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên rời đi không nói nên lời. Cô tức giận mặt cũng đỏ lên. Nghe thấy lời của hắn thì một câu cũng không thể nói nổi. Tư tức giận lại bật cười. Người đàn ông này thật là, đầu óc thật bã đậu, bằng không hắn điên rồi. Cái gì gọi là cô cố ý tự khóa trái phòng rồi tự phát sốt? Cái gì gọi là cô câu dẫn hắn? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô gái nào cũng muốn câu dẫn hắn sao? Hắn chạy tới tra khảo cô, thực sự là buồn cười, cười chết người. Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên tức giận xoay lưng rời đi. Cô chẳng thèm để ý mà nằm xuống giường. Người hầu thì đang đứng một nhìn hai người bọn họ rồi. Nhẹ nhàng xoa trán, cô ở Tư Đồ gia lâu như vậy. Thiếu gia lại dùng thái độ như chẳng hiểu cô gì hết. Nếu cho là thiếu gia thích thiếu phu nhân thì tại sao hắn lại có thái độ ác liệt với thiếu phu nhân như vậy chứ? Thậm chí còn chẳng tốt bằng gái bao bên ngoài. Nếu cho là thiếu gia ghét thiếu phu nhân thì khi thiếu phu nhân bị bệnh lại gấp hơn cả người khác. Cách chương.